Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, phần 707, A Giai, đây là ngươi thân sinh cha mẹ, ngươi không sợ, ta mang ngươi nhận thức bọn họ, lôi kéo Chu Trạch Giai tay. Đi tới đôi vợ chồng này trước mặt, làm Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á lập tức nghĩ tới Bạch cảnh sát công đạo. Vội vàng mở miệng, hai từ. Không, A Giai, ta là ngươi mụ mụ, ta gọi là Mạnh Trác Á, ta là mụ mụ, Mạnh Trác Á lặp lại, tuy rằng đôi mắt đã đỏ, nhưng là lại đều là vui sướng tươi cười, nước mắt hàm ở trong mắt không có rơi xuống, nhưng thật ra một đôi mắt nhìn cùng Chu Trạch Giai thập phần tương tự. A Giai, ta là ngươi ba ba Chu Phương Hy, ba ba tới đón ngươi về nhà được không a? Chiều đứa nhỏ này vươn tay. Chu Phương Hy mắt thấy đã từng ở trong tã lót hài tử hiện giờ đã lớn lên lớn như vậy. Như vậy xinh đẹp, có chút giống chính mình, có chút giống là thê tử, liền cảm thấy cả người đều là cứng đờ. Trong lòng xưa nay chưa từng có vui sướng cùng chua xót quậy với nhau. Hắn rốt cuộc tìm về chính mình nhi tử, hai người chờ mong trong ánh mắt tràn ngập tình yêu, không phải mặt khác đồ vật, mà là vui sướng cùng vui vẻ. Cái này làm cho Chu Trạch Giai xác định, này vợ chồng hai người là thiệt tình đang tìm kiếm hứa nguyện người. Cho nên hắn không cần tìm kiếm mặt khác người giám hộ. Xem ra đôi vợ chồng này liền khá tốt, nghĩ đến như thế, Chu Trạch Giai không khách khí mở miệng. Các ngươi hảo, ta là Chu Trạch Giai. Ta có thể kêu các ngươi ba ba mụ mụ sao? Đệ 1321 chương bi kịch con nuôi chín nhìn đến nhi tử kia thật cẩn thận bộ dáng. Đôi vợ chồng này nào có không đồng ý, mà vẫn luôn cố nén nước mắt Mạnh Trác Á còn lại là trực tiếp lại lần nữa nước mắt băng. Rốt cuộc vươn tay đem đã 9 năm không thấy nhi tử ôm vào trong lòng ngực. Giờ khắc này, Mạnh Trác Á chỉ cảm thấy chính mình nhân sinh, bỗng nhiên biến một lần nữa trọn vẹn lên. Một bên Chu Phương Hy cũng là hồng con mắt, sau đó đem thê tử cùng nhi tử ôm nhập trong lòng ngực. Cái này đại nam nhân, đã tìm nhi tử hồi lâu, lại trước nay không có từ bỏ quá, vô luận người chung quanh nói như thế nào, hắn đều là như thế này kiên trì, bởi vì hắn tin tưởng, nhi tử sớm hay muộn có một ngày sẽ tìm được. Bạch cảnh sát ở một bên nhìn này một nhà đoàn viên, cũng là cảm thấy thập phần cảm động. Rốt cuộc Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á hai người kia, tóm lại là A Giai thân sinh cha mẹ, hơn nữa nói chuyện phiếm thời điểm biết được hai người kia đã tìm A Giai 9 năm, lại còn có không có sinh dục mặt khác hài tử, vẫn luôn đang tìm kiếm A Giai rơi xuống, từ điểm này tới nói, đôi vợ chồng này cũng đã so A Giai dưỡng phụ mẫu muốn hảo không ít. Lúc sau thời gian để lại cho này người một nhà, Bạch cảnh sát đi ra ngoài, mà trong phòng Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á, lúc này mới có thời gian dò hỏi nhi tử nhiều năm như vậy qua thế nào. Chỉ hy vọng nhi tử có thể hào hào, Chu Trạch Giai cũng đem chính mình trên người phát sinh những cái đó sự tình nói cho cha mẹ. Ở hắn xem ra, đôi vợ chồng này vẫn là khá tốt, ít nhất, ở hứa nguyện người ném lúc sau, bọn họ còn tìm lâu như vậy. Đời trước hứa nguyện người không có tìm được cha mẹ, đời này, Chu Trạch Giai cũng coi như là đền bù điểm này. Có chút thời điểm, dưỡng phụ mẫu cùng chân chính thân sinh cha mẹ là thật sự bất đồng. Thân sinh cha mẹ sẽ nguyện ý đem chính mình có được hết thảy đều cho ngươi. Cũng nguyện ý ở ngươi làm bất cứ chuyện gì thời điểm duy trì ngươi. Nhưng là dưỡng phụ mẫu có chính mình thân sinh hài tử. Liền càng thêm quan tâm chính mình thân sinh hài tử, này vốn dĩ chính là người thiên tính, chính là quái liền quái ở, hứa nguyện người phía trước dưỡng phụ mẫu muốn khống chế sự tình quá nhiều. Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á cũng biết, nhi tử bị thu dưỡng lúc sau nhật tử xác thật là quá không tồi. Nhưng là từ khi dưỡng phụ mẫu có hài tử lúc sau, nhi tử không tránh được sẽ bị bỏ qua. Bất quá hai vợ chồng người nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc thân sinh tự nhiên là phá lệ yêu thương. hai người vẫn là thực để ý nhi tử cảm thụ. A Dai, lần này ba ba mụ mụ tới, chính là muốn đem ngươi mang đi. Nhà của ngươi ở Thượng Dương thị bên kia, ngươi nguyện ý đi theo ba ba mụ mụ đi sao? Nếu tới, đương nhiên là hy vọng có thể đem nhi tử mang về. Nghĩ đến trong nhà cha mẹ, nếu là biết A Dai đã lớn như vậy rồi, khẳng định cũng sẽ thực thực vui vẻ đi. Ân, nguyện ý, Chu Trạch Dai vì chính là thoát khỏi hứa nguyện người dưỡng phụ mẫu. Này đối hủy diệt rồi hứa nguyện người phu thê, Chu Trạch Dai hoàn toàn là không nghĩ nhìn thấy. Kia mụ mụ khẳng định sẽ mang ngươi về nhà. Mạnh Trác Á nghĩ đến chính mình mang đến tiền, cảm thấy nếu là cấp đối phương trong nhà một ít bồi thường, hẳn là có thể đem nhi tử mang đi, dù sao cũng là chính mình thân sinh. Nói cách khác nếu là thừa kiện, nghĩ đến đây, Mạnh Trác Á thần sắc càng là đông lạnh thực, liền tính là thừa kiện, nàng cũng muốn đem nhi tử mang đi. Đây là con trai của nàng. Qua một hồi lâu lúc sau, Bạch cảnh sát một lần nữa tiến vào, sau đó biết được Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á muốn đem Chu Trạch Dai mang đi sự tình. Nhưng thật ra cũng thực tán đồng, bất quá vợ chồng hai người tựa hồ đều thực lo lắng Chu gia người sự tình. Vì thế Bạch cảnh sát nhưng thật ra có một cái ý tưởng. Làm Chu Trạch Dai giữa trưa về trước ra, buổi chiều thời điểm, thông chi Chu gia người lại đây. Sau đó lại thương lượng Chu Trạch Dai sự tình, chỉ cần tiểu hài nhi không ở hiện trường, như vậy hết thảy đều hào thuyết. Chu Trạch Dai ở cục cảnh sát bên này bồi thân sinh cha mẹ một đoạn thời gian. Sau đó về nhà, Chu mẫu ở nhà, giữa trưa không có nấu cơm, cấp Chu Trạch Dai nhiệt cơm thừa, sau đó liền vội vội vàng vàng đi nhà trẻ. Chu ngọt ngào hiện tại vừa vặn ở thượng nhà trẻ. Mỗi ngày Chu mẫu đều sẽ đi trộm nhìn xem, sợ hài tử bị khi dễ. Kế tiếp sự tình, liền không phải Chu Trạch Dai quan tâm. Ni Bạch cảnh sát buổi chiều lúc sau, trực tiếp gọi điện thoại cấp Chu gia phu thê, nói Chu Trạch Dai cha mẹ đi tìm tới sự tình. Chu gia phu thê cũng là có chút mộng bức, không nghĩ tới Chu Trạch Dai còn có thân sinh cha mẹ. Vốn dĩ lúc trước thu dưỡng thời điểm cũng không biết nói. Nhưng là cảnh sát đã nói, lúc trước Chu Trạch Dai là bị trộm đi, cho nên hiện tại cần thiết là muốn trả lại nhi tử. Nói cách khác, liền yêu cầu thông qua pháp luật con đường giải quyết, cuối cùng Chu gia phu thê không có cách nào, vẫn là đi cục cảnh sát, gặp được Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á. Hai người kia tuy rằng có thân sinh nữ nhi lúc sau xác thật có chút bỏ qua chính mình con nuôi. Nhưng là rốt cuộc dưỡng thời gian dài như vậy, có cảm tình, cho nên vẫn là không nghĩ làm Chu Trạch Dai về nhà. Tỷ ý Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á như thế nào khóc lóc kể lể. Hai người đều không muốn, cuối cùng vẫn là Bạch cảnh sát trực tiếp mở miệng. Lúc trước Chu Trạch Dai bị người trộm đi, mới đưa đến tình huống hiện tại. Ta biết các người có hợp lý nhận nuôi tư liệu. Nhưng là bọn họ dù sao cũng là Chu Trạch Dai thân sinh cha mẹ. Nếu chuyện này thông qua pháp luật con đường giải quyết nói, pháp luật như cũ sẽ thiên hướng thân sinh cha mẹ. Huống hồ đôi vợ chồng này đã tìm chính mình nhi từ 9 năm thời gian. Như vậy đi, cho các ngươi 10 vạn khối. Các ngươi giải quyết riêng. Nói cách khác, thượng tòa án, các ngươi là dưỡng phụ mẫu. Nhân gia là thân sinh cha mẹ. Khẳng định là không chiếm tiện nghi, đầu năm nay chỉ cần là người bình thường. Đều không thích làm những cái đó thượng tòa án a linh tinh chuyện xấu. Cho nên Bạch cảnh sát như vậy vừa nói, trực tiếp khiến cho Chu gia phu thê có chút lùi bước. Tuy rằng không bỏ được con nuôi, nhưng là bọn họ cũng không muốn vì con nuôi thượng tòa án. Cuối cùng ở Bạch cảnh sát hỗ trợ hạ. Chu gia phu thê vẫn là nguyện ý nhận lấy 10 vạn đồng tiền. Đem hài tử tiễn đi, rốt cuộc mắt thấy hài tử càng lúc càng lớn, tiêu dùng càng ngày càng nhiều. Nếu là đều cấp Chu Trạch Dai, về sau nữ nhi làm sao bây giờ? Cho nên hai người vẫn là lựa chọn nhận lấy tiền. Sự tình liền như vậy giải quyết, Chu gia phu thê mang theo Chu Trạch Dai thân sinh cha mẹ tới rồi trong nhà. mà Chu Trạch Giai cũng là làm bộ lần đầu tiên nhìn thấy thân sinh cha mẹ. Sau đó ngoan ngoãn đi theo thân sinh cha mẹ rời đi. Chuyện này có thể như vậy thành công, vẫn là ít nhiều Bạch cảnh sát, cho nên Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á thỉnh Bạch cảnh sát ăn cơm. Bạch cảnh sát vốn là không muốn, nhưng là mắt thấy Chu Trạch Giai cũng là chờ mong bộ dáng. Cuối cùng vẫn là đồng ý, các ngươi về sau là phải về Thượng Dương thị sao? Bạch cảnh sát dò hỏi, nghĩ đến về sau không bao giờ có thể nhìn thấy như vậy đáng yêu A Giai. Cũng là có chút khổ sở. Đúng vậy, Bạch cảnh sát, ta ba mẹ cùng cha mẹ chồng đã biết chúng ta tìm được A Giai lúc sau cũng thật cao hứng. Hiện tại liền chờ chúng ta đi trở về, bọn họ cũng đã rất nhiều năm chưa thấy được A Giai. Lần này nhìn thấy A Giai về nhà, khẳng định cũng sẽ thực vui vẻ. Mạnh Trác Á đầy mặt đều là tươi cười, nàng là thật sự cao hứng. 9 năm tìm tìm kiếm kiếm, nàng đều vẫn luôn không có từ bỏ quá, rốt cuộc ở ngay lúc này tìm được rồi chính mình nhi tử. Hoàn thành nguyện vọng của chính mình, có thể không cao hứng sao? Bạch cảnh sát về sau nếu là đến Thượng Dương thị nói, nhất định phải cho ta gọi điện thoại, chúng ta phu thê khẳng định mang Bạch cảnh sát hào hào chơi chơi. A Giai cũng thích Bạch cảnh sát đúng hay không? Chu Phương Hy cũng là cao hứng a. Nhiều năm như vậy, chưa từng có như vậy cao hứng quá. Nhìn ngoan ngoãn ăn cơm nhi tử, chỉ cảm thấy bỗng nhiên có nhiệt tình nhi. Tuy rằng nhiều năm như vậy vì tìm nhi tử, phòng ở cũng bán đi, xe cũng bán đi, nhưng là kia thì thế nào? Hiện tại nhi tử đã trở lại, phòng ở xe vẫn là có thể kiếm. Chỉ cần có nhi tử, hết thảy đều hào thuyết. Bạch cảnh sát nhìn đến này vợ chồng hai người như thế yêu thương Chu Trạch Giai. Cũng là yên tâm không được, cơm nước xong lúc sau trao đổi liên hệ phương thức, nói về sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm ni. Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á mang theo nhi tử Chu Trạch Giai đi tới khách sạn bên trong dừng chân, Chu Trạch Giai hành lý cũng liền đóng gói một chút mà thôi. Cho nên vợ chồng hai người quyết định trở về cấp nhi tử nhiều mua một ít đồ vật. Chu Trạch Giai có thể từ đôi vợ chồng này ngôn ngữ xuôi tay ra tới nhiều năm như vậy hai người. Không dễ dàng, cũng biết đôi vợ chồng này vì tìm hứa nguyện người đã táng ra bại sản. Thậm chí lần này lại đây còn mượn không ít tiền, trong tay nhéo vài trăm vạn, lại là không hề biện pháp, trộm nghe được hai vợ chồng người tính toán. Chu Trạch Giai nhưng thật ra bỗng nhiên nhớ tới một việc. Ở hứa nguyện người trong trí nhớ, nhà hắn một cái đồng học cha mẹ cũng chính là trong khoảng thời gian này ly hôn. Nguyên nhân là bởi vì phụ thân mua vé số trúng 100 vạn. Tuy rằng cái này tiền không nhiều lắm, nhưng là phụ thân lại sinh ra ý khác, không nghĩ cùng thê tử cộng đồng chia sẻ cái này vé số. Vì thế trộm ly hôn. Chờ lấy tiền thưởng lúc sau, mới bị người biết, lúc ấy sự tình nháo thật sự đại, cái kia đồng học thậm chí sau lại đều chuyển trường, mấu chốt không phải cái này, mấu chốt là, cái này vé số liền vào ngày mai buổi tối mở thưởng. Ngày mai còn có thể mua, hơn nữa trúng thưởng dãy số cũng là thực kỳ diệu, vừa vặn chính là Chu Trạch Giai sinh nhật cùng một ít bình thường con số. Còn bởi vì tìm được nhi tử vui vẻ phu thê còn không biết. Chính mình nhi tử đã bắt đầu tính toán vì bọn họ sáng tạo tài phú. Bởi vì không có cách nào đem chính mình tiền lấy ra tới. Cho nên tới rồi ngày hôm sau buổi sáng, người một nhà cơm nước xong lúc sau. Bởi vì vé máy bay đã mua, không có đến thời gian, cho nên hai vợ chồng người tính toán mang theo nhi tử hào hào chơi chơi. Chu Trạch Giai thân phận chứng minh đã ở Bạch cảnh sát hỗ trợ hạ chuẩn bị cho tốt. Hết thảy đều không cần lo lắng, mang theo ba mẹ vòng A vòng, Chu Trạch Giai rốt cuộc nhìn đến một cái vé số chạm. Lôi kéo cha mẹ liền đi qua, Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á đây là mông, nhi tử muốn làm gì? Kết quả nghe nhi tử nói muốn mua vé số lúc sau. Cũng là có chút bất đắc dĩ, hai khối tiền vé số. Vẫn là đồng ý làm nhi tử mua, Chu Trạch Giai chọn lựa trúng thưởng con số, sau đó còn chọn lựa sẽ không chung. Hoa 10 đồng tiền, Chu Phương Hy cái này thân cha thấy được trong đó một cái thế nhưng là ngày hôm qua chính mình nói. Cho nhi tử hắn sinh ra ngày lúc sau, cũng là Mỹ tư tư, đem vé số đặt ở trong túi, mặc kệ chung không trúng thưởng, cái này vé số cũng đã là làm hắn thực vui vẻ. Nhi tử sinh nhật đâu tương đương tới rồi 10 giờ chung. Chu gia phu thê mang theo Chu Trạch Giai thượng đi thượng Dương thị phi cơ. Phi cơ thực mau, 3 cái giờ liền đến đạt mục đích địa, lập tức phi cơ lúc sau, vừa đi ra ngoài, chính là một đám người ở tiếp theo bọn họ, làm bị mọi người chú ý đối tượng. Chu Trạch Giai thu được mãnh liệt hoan nghênh, ông ngoại bà ngoại gia gia nãi nãi, đại bá bá mẫu, cậu mợ, có thể nói là rất có ái. Đệ 1322 chương bi kịch con nuôi xong Chu Trạch Giai trở về nhà. Có thể nói là cho Chu gia người cùng Mạnh gia người mang đến khác vui sướng. Vốn dĩ nghĩ đứa nhỏ này không biết khi nào mới có thể tìm được đâu. Kết quả này vừa chuyển mặt, thế nhưng thật sự tìm được rồi. Huống chi Chu Trạch Giai cũng là hội trưởng, chuyên môn chọn cha mẹ chỗ tốt trường, cho nên xem ở trưởng bối trong mắt. Đó là phá lệ thích, Chu gia người nhìn như là nhà mình nhi tử, Mạnh gia người nhìn như là nhà mình nữ nhi, đến cuối cùng vẫn là bởi vì chuyện này ôm đầu khóc giống một hồi. Nói như thế nào đâu, tuy rằng 9 năm thời gian, vì tìm đứa nhỏ này cũng là tiêu phí không ít tiền. Nhưng là thiên kim tan đi còn phục tới, chỉ cần hai tử ở. Tiền có thể lại kiếm ni buổi tối thời điểm cùng nhau ăn một đốn ảnh gia đình. Là Chu gia trưởng bối cùng Mạnh gia trưởng bối cùng nhau làm được. Có thể nói tràn đầy bầy một bàn, bên trong có không ít đều là Chu Trạch Giai thích ăn. Có thể nói đúng với Chu Trạch Giai cái này một lần nữa trở về gia đình hài tử. Đại gia là thập phần thích, ngay cả Chu Trạch Giai đường ca biểu muội cũng là đối Chu Trạch Giai rất thích thú. Dính mới trở về xinh đẹp tiểu ca ca, thích không được, bất quá ăn cơm thời điểm Chu Trạch Giai vẫn luôn nghĩ về số sự tình. Tuy rằng mới 100 vạn, nhưng là đối với cải thiện cha mẹ tình huống đã phi thường hảo. Cho nên ở sắp mở thưởng thời điểm, Chu Trạch Giai riêng đem chính mình cái kia vé số lấy ra tới cấp Chu Phương Hy Simon Sơ Chu. Phương Hy vừa thấy nhi tử lấy ra tới thứ này, mới nhớ tới. Đêm nay chính là mở thưởng thời điểm, vì thế cùng đại gia nói bọn họ mua vé số sự tình lúc sau. Nhưng thật ra mọi người đối với lần này mở thưởng đều nhiều vài phần tò mò. Mở ra TV, tìm được rồi mở thưởng kênh. Sau đó ở lúc sau mở thưởng chung, tất cả mọi người là trăm triệu không nghĩ tới. Bởi vì lúc ấy mua 5 chương vé số, vốn dĩ 4 cái đều không có chung. Này không tính cái gì. Chính là độc độc là kia chương có Chu Trạch Giai sinh nhật kia một chương trúng thưởng 100 vạn. Trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Cái này Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á nhìn nhi tử đều mông. Trăm triệu không nghĩ tới. Nhi tử chỉ là tùy tiện làm mua cái vé số. Thế nhưng liền trúng 100 vạn. Chu gia người cùng Mạnh gia người cũng là thấy được. Tức khắc là cảm thấy Chu Trạch Giai đứa nhỏ này là cái có thể mang đến vận may. Nhiều năm như vậy Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á hai người vì tìm hai tử. Hoa đi ra ngoài ít nhất 200 nhiều vạn, hiện tại đứa nhỏ này một hồi tới, liền mang về tới 100 vạn, cái này làm cho hai nhà người cũng là cao hứng không được. Ít nhất, ngắn hạn nội không cần lo lắng hai tử sinh tồn tình huống. Nhi tử, ngươi quả thực là quá lợi hại, quả nhiên là ba ba tiểu phúc tinh, 100 vạn a. Vốn dĩ ở trên đường còn tính toán như thế nào hào hào công tác. Lại cấp nhi tử mua phòng, cấp nhi tử tốt nhất hết thảy. Hiện tại bỗng nhiên tới 100 vạn, như thế nào có thể không cho Chu Phương Hy cao hứng. Cái này không cần mang theo nhi tử thuê nhà, liền tính là một cái tiểu phòng ở, cũng có thể mua nổi lên. Mạnh Trác Á cũng là cảm thấy nhi tử quả nhiên là tiểu phúc tinh. Ôm Chu Trạch Giai hôn hai khẩu, mặt khác các trưởng bối cũng đều nở nụ cười. Nhiều năm như vậy đè ở này hai cái gia đình thượng bóng ma rốt cuộc biến mất. hai cái gia đình đây là cao hứng cực kỳ. Bởi vì cảm thấy đây là nhi tử hảo vận, cho nên tới rồi ngày hôm sau, Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á liền mang theo nhi tử đi lãnh tiền thưởng. Tuy rằng nói khấu không ít thuế vụ, nhưng là vốn dĩ chính là trời giáng tiền của Phi Nghĩa. Cho nên Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á đều là thật cao hứng. Cầm tiền lúc sau, Chu Phương Hy liền cùng Mạnh Trác Á thương lượng mua phòng sự tình. Lúc trước phòng ở bán đi, bọn họ hai người cũng là ở tại trong nhà tương đối nhiều. Hiện tại hai tử đã trở lại, này nếu là không có phòng ở trụ, như thế nào đều không có phương tiện, còn có xe, về sau khẳng định là muốn đưa nhi tử đi học, này dùng tiền địa phương liền tương đối nhiều. Cuối cùng hai người vẫn là lựa chọn cùng người trong nhà thương lượng một chút. Chu gia cùng Mạnh gia người đều là nghe được cái này tình huống lúc sau. Duy trì mua phòng mua xe, nhiều năm như vậy, hai nhà bởi vì này hai đứa nhỏ sự tình cũng là giàu túi ruột. Trừ bỏ lấy đi ra ngoài tìm tôn tử tiền ở ngoài. Còn cấp hai người tồn không ít tiền, cho nên lập tức lấy ra tới lúc sau cũng coi như là có 150 vạn. Mua một bộ khoảng cách hảo sơ chung bên kia phòng ở. Cũng rất lớn, xe còn lại là mua một cái 10 vạn xe, cũng coi như là chắp phá, từ đi theo thân sinh cha mẹ tới rồi trong nhà mỗi một ngày. Chu Trạch Giai đều là đã chịu hoan nghênh, bởi vì phòng ở không thể trực tiếp giao phòng, cho nên Chu Trạch Giai hiện tại là nãi nãi nơi đó trụ một đoạn thời gian. Bà nơi đó trụ một đoạn thời gian, nhưng thật ra béo lên, hiện tại Chu Trạch Giai. Ở Thượng Dương Thị một khu nhà tiểu học trung thượng 5 năm cấp. Bất quá hắn tính toán nhảy lớp, bởi vì hắn còn có rất nhiều sự tình muốn làm ẩn nhi từ khi tìm được rồi nhi từ lúc sau. Chu Phương Hy một lần nữa bắt đầu công tác, hơn nữa vì hài tử càng thêm nỗ lực, Mạnh Trác Á vốn là tính toán lưu tại trong nhà xem hài tử. Nhưng là Chu gia cùng Mạnh gia trưởng bối còn lại là nói giúp đỡ nàng mang hài tử. Cuối cùng Mạnh Trác Á cũng tìm một cái công tác không tệ. Nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt, 5 năm cấp hạ kỳ thời điểm, Chu Trạch Giai rốt cuộc nhảy lớp, Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á nhìn nhi tử như thế ưu tú. Cũng là vui vẻ không được, cùng năm Chu Trạch Giai khảo thí lúc sau thăng vào sơ trung. Chính thức trở thành một cái học sinh trung học, này đó thời gian. Chu Trạch Giai cũng có đem trong tay tiền cấp năm đó những cái đó đã chịu Tống Nghị Hải thương tổn. Người, đương nhiên cũng là ở trong tay phiên thật nhiều lần, ở nãi nãi cùng bà ngoại trong nhà, Chu Trạch Giai có thuộc về chính mình phòng, có thuộc về chính mình máy tính, cho nên mỗi ngày buổi tối tan học trở về lúc sau. Chu Trạch Giai đều sẽ thông qua xào cổ tới kiếm tiền. Mấy năm nay thời gian trong tay đã có 4.000 nhiều vạn. Mạnh Trác Á đệ đệ cùng Chu Phương Hy ca ca, cũng chính là Chu Trạch Giai cựu cựu cùng đại bá, đều là thực thích Chu Trạch Giai. Bọn họ hai tử chi gian kết giao cũng thực thân mật. Chu Trạch Giai trở về lúc sau, nhưng thật ra nhật tử quá càng ngày càng tốt, lửa nóng thực, ngẫu nhiên Chu Trạch Giai cũng sẽ nhớ tới hứa nguyện người dưỡng phụ mẫu. Nhưng là từ khi Chu Trạch Giai đi vào Thượng Dương Thị lúc sau, đối phương cũng không có đánh quá điện thoại liên hệ, cho nên Chu Trạch Giai dần già liền quên mất chuyện này. Chu gia bên này đến quê nhà đều biết Chu Trạch Giai là ném lúc sau tìm trở về. Nhìn đứa nhỏ này diện mạo cùng Chu gia người thập phần tương tự. Hơn nữa học tập tốt như vậy. Một đám đều là cảm thấy năm đó Chu Phương Hy cùng Mạnh Trác Á không có từ bỏ tìm kiếm hai tử là đúng. Bất quá Chu Trạch Giai vẫn là hy vọng hai người kia có thể lại có một cái thuộc về chính mình hai tử. Nói như vậy, hắn không thể làm bạn hai người thời gian, cũng có thể đủ có người bồi bọn họ. Ở Chu Trạch Giai sơ nhị thời điểm, Mạnh Trác Á mang thai, tuy rằng mang thai. Chính là hai vợ chồng người lại là thập phần lo lắng. Sợ hãi nhi tử không có cách nào tiếp thu đứa nhỏ này. Vì thế, vợ chồng hai người còn đem Chu Trạch Giai tìm tới cẩn thận dò hỏi một chút. Nếu ngươi không nghĩ muốn đệ đệ hoặc là muội muội nói. mụ mụ là sẽ không sinh, Mạnh Trác Á phía trước toàn bộ tâm tư đều đặt ở nhi tử trên người. Nhi tử trở về lúc sau, trong nhà nhật tử cũng quá đến càng ngày càng tốt, cho nên liền tính là có tân hài tử, Mạnh Trác Á vẫn là cảm thấy chính mình càng thêm coi trọng nhi tử. Hy vọng được đến nhi tử nhận đồng, Chu Phương Hy cũng là thực khẩn trương, hắn đối với đứa nhỏ này đi vào là vui vẻ, nhưng là vui vẻ rất nhiều, cũng sợ hãi nhi tử không cao hứng, rốt cuộc nhi tử là từ bên ngoài tìm trở về, nếu bị thương tâm, kia Chu Phương Hy cảm thấy mất nhiều hơn được, sẽ không a, ta thực thích đệ đệ hoặc là muội muội, ba, mẹ, các ngươi nhất định phải lưu lại đứa nhỏ này. Ta cũng thực thích, hơn nữa chờ nó sinh ra lúc sau, cũng có thể cùng ta giống nhau bồi ba ba mụ mụ. Thực hảo a tương đương, Chu Trạch Giai lúc này mới 11 tuổi. Lại cũng thập phần hiểu chuyện, nói chuyện thời điểm, làm đôi vợ chồng này cũng là cảm động không được. Cuối cùng liên tục bảo đảm chính mình nhất định sẽ đối Chu Trạch Giai càng tốt. Tóm lại, đứa nhỏ này nhưng xem như có thể lưu lại. Trải qua 10 tháng hoài thai lúc sau, Mạnh Trác Á sinh hạ một cái nữ hài nhi, làm Chu Phương Hy thực vui vẻ, Chu Trạch Giai cũng là thật cao hứng, rốt cuộc nhi nữ song toàn, cái này gia đình trở nên càng thêm hoàn chỉnh, nửa năm lúc sau, Chu Trạch Giai thăng nhập cao trung, hơn nữa ở 2 năm lúc sau trực tiếp liền nhảy 2 cấp tham gia thi đại học. Thế nhưng là trở thành Thượng Dương Thị năm nay thi đại học trạng nguyên. Hơn nữa là tuổi nhỏ nhất thi đại học trạng nguyên. Tin tức này làm Chu gia người cùng Mạnh gia người đều là cao hứng không biết làm sao. Chỉ cảm thấy đây là lão tổ tông phù hộ a. Tạ Sư Yến càng là ước chừng làm 3 ngày nước chảy yến. Có thể nói là phi thường vui vẻ. Chu Trạch Giai thậm chí bởi vì cái này còn thượng tin tức. Làm ngàn dặm ở ngoài Chu ngọt ngào cha mẹ nhìn đến tin tức này lúc sau trong lòng rất là hụt hẫng. Rốt cuộc, nếu không phải đứa nhỏ này bị mang đi, hiện tại đứa nhỏ này chính là bọn họ nhi tử, vinh dự cũng là của bọn họ, bất quá này đó đã theo chân bọn họ không quan hệ. Chu Trạch Giai lựa chọn quốc nội tốt nhất đại học, sau đó ở cha mẹ không tha cảm xúc chung, bước lên tân lộ trình, lúc này đây. Chu Trạch Giai đi mỗi một bước đều cùng Chu ngọt ngào rốt cuộc không hề quan hệ. Rốt cuộc, Chu ngọt ngào bị cha mẹ sủng ái dị thường. Học tập thật sự là chẳng ra gì. Hơn nữa không có cái này, ca ca, phụ đạo. Đương nhiên là không có khả năng sẽ có cái gì hảo thành tích. Chu Trạch Giai dựa theo chính mình nhân sinh kế hoạch, tiến vào Tinh Hoa Đại học lúc sau, trừ bỏ đi học. Chính là nghiên cứu phát minh chính mình rất sớm cũng đã có kế hoạch đồ vật. Đồng tử máy ra quét. Đương nhiên, này ngoạn ý sớm chút năm cũng đã bị nghiên cứu ra tới. Chu Trạch Giai nghiên cứu. Không phải nói thứ này, mà là sử dụng đồng tử ra quét. Tới tiến hành dân cư tổng điều tra cùng với đối mất tích dân cư bài tra cùng bọn buôn người tổng. Điều tra, đều nói nhân loại trừ bỏ DNA ở ngoài. Vân tay cùng đồng tử hoa văn là duy nhất có thể chứng minh một người tồn tại đồ vật. Chu Trạch Giai đã chịu mẫu thân Mạnh Trác Á ảnh hưởng. Biết không thiếu gia đình ở hài tử mất đi lúc sau như thế nào cửa nát nhà tan. Như thế nào thê ly tử tán. Cho nên nhiều năm như vậy vẫn luôn muốn làm ra một cái có thể phòng ngừa bọn buôn người trộm hài tử. Đồ vật, cho nên mới làm thứ này. Cái này đồng tử máy ra quét phải có tự động hóa hệ thống tới tiến hành đồng tử ký lục. Hơn nữa có thể thông qua đồng tử trước tiên điều tra đến một người tư liệu. Tuy rằng sẽ làm hiện giờ rất nhiều đồng tử mật mã mất đi tác dụng. Nhưng là đối với tương lai lại là có càng tốt trợ giúp. Ở Chu Trạch Giai tốt nghiệp 2 năm lúc sau, cái này đồng tử máy ra quét rốt cuộc đã chịu quốc gia coi trọng. Hơn nữa chính thức bắt đầu ở quốc nội mở rộng, mà có thứ này lúc sau, hài tử mất đi tỷ lệ từ 20% giảm xuống tới rồi 2%. Có thể nói là phi thường lợi hại, đối với cảnh sát bắt người xấu cũng có cực đại trợ giúp. Mà sáng tạo cái này đồng tử máy ra quét Chu Trạch Giai, càng là trở thành không ít gia đình cảm kích đối tượng. Hết chương.